Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, thần chỉ, vùng miệng mũi ở Đông Các Lý sờ soạng, lại bỗng nhiên bị cái gì bắn hạ, Minh Mị cúi đầu vừa thấy, Mạnh Khương gục ở bản thân bên chân, mang tương nàng nâng dậy đến quơ quơ, hoán vài tiếng, tiểu nha đầu mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa nhìn thấy nàng liền khóc. Tỷ tỷ, nàng mới vừa rồi cùng sáng quắc ở phòng trong thay quần áo. Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, con tưởng rằng là Minh Mị cùng dư vị đến đây. Kết quả đãi kia màn mùi khét truyền tới, mới biết được Đông Các đi lấy nước. Hai người hoảng không được, không chạy vài bước, bác cổ cái giá lại ngã xuống dưới. Sáng quắc đem nàng một phen đẩy xuất ra, bản thân lại lưu tại bên trong. Đừng khóc, Mạnh Khương đừng khóc, tỷ tỷ cứu ngươi đi ra ngoài, thấy nàng run run rẩy rẩy bộ dáng. Đại để là sợ hãi, Minh Mị an ủi nàng, đem kia dính thủy khăn đưa cho nàng, che miệng lại ở chỗ này chờ ta. Ta đi tìm sáng quắc thế này mới phản ứng đi lại. Vừa mới ngừng nước mắt phục lại vỡ đê, Mạnh Khương cầm lấy Minh Mị thủ nói. Tỷ tỷ, là sáng quắc đã cứu ta. Ngươi nhất định phải đem nàng mang xuất ra, đào chi yêu yêu. Sáng quắc này hoa, kia tiểu nha đầu tên dễ nghe như vậy. Tổng không nên là cái lời tiên tri. Trong ánh mắt mông một tầng hơi nước, Minh Mị lau khóe mắt. Hảo, yên tâm, ta nhất định đem ngươi nhóm đều mang đi ra ngoài, mạo hiểm khói đặc lại tiến về phía trước vài bước. Rốt cục ở trong một cái góc xó thấy nhân. Sáng quắc. Thấy nàng bị áp ở kia cái giá phía dưới, Minh Mị đau lòng không được, công chúa, ngài thế nào đến đây? So với Mạnh Khương, sáng quắc ý thức coi như thanh tình, chỉ là nàng trên đùi bị thương chạy không được, không nghĩ tới Minh Mị sẽ đến. Cái mũi đau xót, ngữ khí cũng mang theo khóc nức nở, đi mau, đẩy đối phương nửa ngày, khả trên tay lại một chút sức lực đều xử không đi ra. Sáng quắc nước mắt rơi vào càng hung, nếu là liên lụy Minh Mị cùng nàng cùng nhau táng thân biển lửa. Nàng thật thật muốn chết không nhắm mắt, ta mang ngươi cùng đi uổng cố của nàng thúc giục. Minh Mị vẫn lưu tại chỗ, mất một nửa sức lực mới đưa nàng lôi ra đến, thở hổn hển cùng nàng cùng nhau ngồi sững trên đất. Công chúa, nàng từ trước cho rằng công chúa thích chăn chăn còn hơn bản thân. Lại không nghĩ rằng nguy cấp thời khắc, chủ tử vậy mà hội xả thân tới cứu nàng, trong lòng cảm động cỏ dại lan tràn, nếu có chút kiếp sau, nàng nhất định trả lại cho công chúa làm hầu gái. Công chúa không cần lo cho ta, nô tỳ ti tiện chi khô, ngài làm sao có thể vì ta phạm hiểm, thừa dịp hiện tại chạy nhanh mang theo Lâm Xuyên công chúa chạy đi, liên miên nhớ kỹ. Sáng quắc đã làm tốt lắm chịu chết chuẩn bị. Nàng phía trước đều phải hù chết, khả ở giờ khắc này lại tuyệt không sợ, Minh Mị không để ý đến nàng, nàng đang đợi thời gian, chỉ cần chống được giờ dậu, các nàng liền đều được cứu rồi, đỉnh lại bị thiêu hủy một khối, mái ngói rào rào theo thiên mà rơi, Minh Mị che chở sáng quắc, này bén nhọn thạch tử sát qua đi lưng, đau đến nàng tê một tiếng, sáng quắc ôm chặt lấy nàng. Chỉ cảm thấy trong lòng đau đến so trên đùi còn lợi hại. Tỷ tỷ, các ngươi không có việc gì đi. Mạnh Khương nghe thấy thanh âm, nhưng lại cái gì cũng nhìn không thấy. Trong lúc nhất thời lo lắng đòi mạng, không có việc gì, Mạnh Khương, kiên trì nữa một chút, lên tiếng. Chuyển qua đến đối sáng quắc nói. Ngươi cũng đừng khóc, nước mắt có thể dập tắt lửa sao? Ngươi không chết được, có ta ở đây. Chính là đi Thái Sơn Phủ, ta cũng có thể đem ngươi kéo về Dương Gian đến, đối nàng lừa gạt một chữ nhi đều không tin. Sáng quắc đang muốn đánh gãy nàng, lại nghe thấy Minh Mị lại a một câu, quỷ quái, thanh âm rơi xuống đất một khắc, thủy chung rốt cục chỉ hướng giờ dậu, một mảnh ánh lửa bên trong, hắc y tóc bạc nam tử bỗng nhiên xuất hiện, chắp tay hành lễ nói, đế cơ gọi ta. Cứu chúng ta đi ra ngoài, nhanh chút, không giống nàng như vậy sốt ruột, quỷ quái quanh thân có một tầng nhàn nhạt hơi nước, hòa căn bản thiêu không đến hắn, ta giúp đế cơ, khả có lợi, Minh Mị bị hắn hỏi kém chút tức chết. Yêu Việt, nàng chính là đáp ứng làm cho người ta yêu Việt, mới bị vây ở đám cháy. Như biết nhất thúc Bạch Mai hội rước lấy lớn như vậy phiền toái. Nàng còn không bằng đương trưởng hướng Thôi Ngọc cầu hôn, muốn tự do thân sao? Ngươi là nhị ca ca tặng cho ta, ta nói cái gì ngươi liền muốn làm cái gì, nếu không, yêu Việt không có, tra tấn ngươi phương pháp bản cung có rất nhiều, quỷ quái từng bị nhốt cho Nhược Thủy. Là Thủy Quân cứu hắn, sau này lại đưa hắn cho Minh Mị làm thị vệ. Làm cho hắn dập tắt lửa quả thực dễ như trở bàn tay. Nam nhân hừ một tiếng, không tình nguyện niệm cái rùa, mấy người quanh thân đều bị một tầng nhàn nhạt sương mù lung ở. Lại cảm thụ không đến kia lửa cháy chích nướng, uổng cố một bên xem choáng váng sáng quắc, Minh Mị chỉ xa xa, người mang Mạnh Khương đi ra ngoài, ta mang này, trước mắt bỗng nhiên liền lòe ra một con đường đến. Luôn luôn thông hướng đông các sau ngoài cửa sổ, Minh Mị đỡ khập khiễng tỷ nữ thuận lợi đi ra ngoài. Phía sau quỷ quái tác ôm lấy Mạnh Khương, tiểu cô nương xem bên người này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Chỉ cảm thấy hắn bừng tỉnh thần chỉ, một đầu tóc bạc tuy có nói không nên lời yêu gì. Khả kia khuôn mặt cũng là thật tuấn, quỷ quái thái độ lạnh lùng lại xa cách, nhưng trên tay động tác cực khinh. Gặp Mạnh Khương luôn luôn ngẩng đầu nhìn hắn, liền lạnh lùng nói một câu, không cho xê monster tức khắc liền thuận theo cúi đầu, chỉ là kia khuôn mặt nhỏ nhắn tăng tiến trong lòng hắn. Cọ trong lòng hắn ngứa, quỷ quái thở dài, sớm biết như thế, liền trực tiếp thi pháp mông của nàng mắt, vài người rất nhanh thoát đi đám cháy, sáng quắc quay đầu lại nhìn sang, kia còn có cái gì lộ. Đông các sau tường cửa sổ giờ phút này đang bị hỏa diễm cắn nuốt. Nhân nếu muốn theo kia đi lại là tuyệt đối không có khả năng. Mạnh Khương còn chưa tới kịp lời nói cảm ơn, nam nhân liền biến mất không thấy. Nhớ tới bản thân mới vừa rồi liền như vậy cầm lấy của hắn vạt áo không tha. Mặt không cảm thấy nóng đứng lên, cũng may cả người đều bị huân đen, cái gì cũng nhìn không ra đến, theo quỷ quái rời đi. Kia nhàn nhạt sương mù cũng lập tức tiêu tán, ba người từ cung nhân nâng đi đến tiền viện, Kim Ngô vệ hữu trung lang tướng nhìn thấy các nàng trong nháy mắt. Buộc chặt thần kinh phút chốc liền buông lỏng xuống, vội vàng nghênh đi qua hỏi, nhị vị công chúa có thể có làm bị thương? Không có việc gì, chính là quần áo bị đốt tới một điểm mần ni, nhìn bản thân cháy đen góc váy. Minh Mị cười cười, mau dẫn công chúa thủ tây các thay quần áo, tiếp đón một chút chờ ở một bên hầu. Gái, mắt thấy hỏa thế đã diệt, Lô Phong chắp tay nói, công chúa vô sự là tốt rồi, vi thần còn muốn đi Thừa Thiên Môn lâu bẩm báo thánh thượng. Đi trước một bước, trung lang tướng mau đi đi, mới vừa rồi bản cung đi vào thời điểm, tiền môn đã bị ngăn chặn. Đành phải mang theo các nàng hai cái đi vào bên trong. Có thể là mệnh không nên tuyệt đi. Đồ bảo chúng ta từ sau cửa sổ lục ra đến đây, mặc dù đối phương không có hỏi. Minh Mị vẫn là giải thích một phen, vất vả trung lang tướng dập tắt lửa. Một lát đồng phụ hoàng đáp lời thời điểm, này làm cho người ta hết hồn tình trương liền miễn đi. Miễn cho bọn họ lo lắng, trong lòng hiểu được. Nguyên lai là trí tử rồi sau đó sinh, vốn ở đám cháy bên trong người bình thường đều là nghĩ ra bên ngoài trốn. Có rất ít nhân phản đạo này mà đi, bất quá cũng may các nàng tuyển đúng rồi, Lô Phong lại được rồi một cái lễ, nghĩ đến cũng là người tốt hữu hảo báo đi, mới vừa rồi hắn còn phạm sầu nên thế nào hướng Thái Tông nói. Hiện thời Minh Mị chuẩn doãn có thể tránh nặng tim nhẹ. Đồ tỉnh đi nhiều phiền toái. Hết chương.